Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thua liền ba cục đại tư mệnh. Một trận đại chiến, trời cũng lật tới chỗ cũng che. Ngô Vọng ngồi lúc trước Tiêu Kiếm đạo nhân vị trí, nhìn xem trước mặt trống rỗng bàn dài. Bên cạnh là từng vị tiên binh tại khiêng đi những này thi thể. Theo Ngô Vọng mệnh lệnh chuẩn bị hòa táng sau hậu táng. Bọn hắn là riêng phần mình bộ lạc quốc gia dũng giả. Lẽ ra đạt được đãi ngộ như vậy. Chỉ tiếc, bọn hắn từ đầu đến cuối đem vấn đề xem đơn giản một chút. Đánh giá thấp Thiên Cung thủ đoạn cùng tàn nhẫn. Ai, Ngô Vọng xuất ra một cái ly uống rượu. Đổ chút ít rõ ràng dịch. Đối bàn dài nâng chén lên. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Có mấy đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống. Vội vàng chạy đến Ngô Vọng phía sau. Riêng phần mình ôm quyền. Báo. Tiền phương đại chiến hết thảy đều kết thúc. Ta bộ chiến bất lợi. Chỉ để lại hung thần Cổ Điêu cùng hung thần Chu Yếm. Cùng kỳ. Quỳ Nghiêu. Minh Xà. Riêng phần mình trọng thương bỏ chạy. Ngô Vọng đặt chén rượu xuống. Cao mày nói. Không phải nói tấn công mạnh cùng kỳ sao, vì cái gì còn để nó chạy trốn, hồi điện chủ. Chúng ta lúc đầu đã là sắp giết cùng kỳ. Một danh tướng lĩnh thở dài. Nhưng cái này cùng kỳ coi là thật quá mức giảo hoạt. Vứt xuống một đôi cánh, hai cái móng, một đầu đuôi dài, khiến cho hóa thành thần thông xung kích chúng ta tâm thần. Thân thể tàn phế trốn ra Minh Xà xô ra đại trận lỗ rách, có thể là tên ngốc này kiếp số chưa? Tới, Ngô Vọng nói, vất vả các vị, còn xin làm tốt người hy sinh trợ cấp sự tình. Vâng, mấy người cúi đầu lĩnh mệnh, quay người vội vàng rời đi. Ngô Vọng suy tư vừa rồi cùng đại tư mệnh đơn giản đối thoại. Con đường trường sinh cái này bốn chữ, để hắn phá lệ hưng phấn. Đây cơ hồ là đại tư mệnh mệnh môn, chỉ cần đâm tiến vào, dù là không thể trực tiếp đâm chết đại tư mệnh. Cũng sẽ gây nên thọ nguyên đại đạo dung truyền. Bởi vì đại tư mệnh tùy ý làm bậy. Thiên cung bằng thọ nguyên đại đạo không ngừng gây sự. Giờ phút này thọ nguyên đại đạo. Đã là vặn vẹo. Trạng thái căng thẳng. Tự thân tiếp nhận khá mạnh áp lực. Trường sinh đại đạo vừa ra. Rất có thể đè sập đầu này đại đạo. Nhưng như thế nào đi sửa trường sinh đại đạo, trường sinh hai chữ. Càng nhiều thời điểm là làm tiên thiên thần xen lẫn thuộc tính. Nhân vực siêu phàm đều không thể thu hoạch được. Tiên thiên thần lũng đoạn trường sinh, Ngô Vọng một trận trầm ngâm xem ra. Muốn tìm mấy cái tiên thiên thần tiêu bản. Theo đại đạo phương diện giải đào thoáng cái. Mới có thể làm minh bạch việc này. Chính lúc này, mấy thân ảnh rơi xuống từ trên không. Phối hợp ngồi tại Ngô Vọng phía sau. Cầm đầu chính là Lưu Bách Nhận. Hắn vỗ đùi, mắng, cùng kỳ chạy. Thật sự là tức chết lão phu. Các chủ làm gì vì chuyện này sinh khí? Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Chúng ta trước đây định mục tiêu là chỉ giết cùng kỳ. Hiện tại đã trở tay giết Cổ Điêu cùng Chu Yếm, cái này Cổ Điêu thảm hại hơn. Mới vừa lên đảm nhiệm tự bị diệt. Thiên cung hiện tại tự hai chữ khó chịu. Mà lại, cùng kỳ lần này bị thương không nhẹ. Phải nhanh một chút đưa vào sử dụng. Đoán chừng lại muốn thiên cung hạ xuống thần lực. Đến lúc này hai đi, thiên cung tương đương với tổn thất sáng lập ba đầu hung thần thần lực. Phong Dã Tử ở bên nhịn không được cười âm thanh. Đưa vào sử dụng chúng ta bị hao tổn như thế nào, bị thương nặng 10 cái đều là không cho bọn hắn bên trên, không phải là bên trên gia hòa. Nhìn thấy hung thần tựu đỏ mắt, Lưu Bách Nhận vỗ vỗ cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: Siêu phàm cảnh liền có thể không để ý kỷ luật nghiêm minh, việc này làm coi trọng. Quay đầu cho bọn hắn kéo cái doanh địa. Hảo hảo thao huấn mấy năm. Thiên công các chủ thở dài. Rõ ràng phe mình đã là hoàn toàn chiếm ưu. Lại theo sóng biển chi trận. Đại tam tài trận thay nhau phát khởi thế công. Vốn không nên có hao tổn. Đây đúng là vấn đề lớn. Siêu phàm cảnh mặc dù thực lực mạnh mẽ. Nhưng lẫn nhau chi gian cũng thiếu ăn ý. Riêng phần mình ngộ đạo quá lâu. Các vị các chủ giam ba câu. Thảo luận lên như thế nào thao huấn nhân vực siêu phàm sự tình. Ngô Vọng rất nhanh liền phát hiện, chính mình không hiểu thấu ngồi ở chủ vị, mà như vậy vị trí lẽ ra chỉ có Thần Nông lão tiền bối có thể ngồi. Chính mình tới trước, bọn hắn sau đó, cũng không phải hắn muốn xoán vị. Khục, Ngô Vọng nói, ta đi đón thoáng cái Tiêu Kiếm đạo huynh. Nói xong thuận thế đứng dậy, thân hình nhảy lên nhảy xuống trưởng đầu tường đoan. Ngắm nhìn mặt phía bắc kia đã bị đại chiến sửa đổi hình dạng mặt đất. Hai cỗ như núi hung thần thi thể đang bị nhóm lớn tiên nhân phong ấn. Chút sau cũng sẽ trở thành Ngô Vọng thần lực đồ hộp. Một tới hai đi, chính mình chỉ cần thu nạp ba hung thần thần lực. Cho dù là bị dây chuyền chiết xuất sau thần lực, bảo thủ điểm đoán chừng, chính mình đạo thân thể chi lực cũng có thể so sánh thể tu siêu phàm. Như vậy thu nạp thần lực biện pháp, quả nhiên là so tự thân tu hành nhanh gấp trăm lần, nghìn lần, hắn tệ nạn giờ phút này nhưng lại chưa hiển hiện. Mấy thân ảnh từ bắc mới bay đến, Tiêu Kiếm đạo nhân một mình rơi vào Ngô Vọng trước mặt. Cúi đầu làm cái đạo vái chào, điện chủ, Tiêu Kiếm chưa thể lưu lại cùng kỳ, tọa hạ tâm sự đi. Ngô Vọng điểm ra hai cái chiếc ghế, đạo huynh, người đạo tâm tựa hồ khác thường. Ai, Tiêu Kiếm đạo nhân cười khổ âm thanh, ngồi đi chiếc ghế, thân hình vùi lấp ở trong đó, trong mắt hơi có chút mê mang, hắn cổ áo rung động nhẹ nhẹ, kia tiểu nhân quốc cô nương chợt lóe quang rực bay ra. Đánh giá Ngô Vọng, Ngô Vọng ngồi tại Tiêu Kiếm đạo nhân bên cạnh thân, xuất ra hai hũ tiên nhưỡng, đưa cho Tiêu Kiếm đạo nhân một bình, hai người im ắng uống một trận, Vô Vọng ngươi nói. Giống như bần đạo làm ra quyết đoán, có phải hay không đi cùng bọn hắn gặp nhau một dạng? Ngô Vọng lạnh nhạt nói, bọn hắn chỉ cần xuất hiện tại biên giới, cũng sẽ là kết cục này, khác biệt chỉ là nằm ở. Bọn hắn là bị xếp thành một loạt, mặc lên khăn trùm đầu, tại thiên cung hỏi chàm, vẫn là giống như ngày hôm nay, ở chỗ này bị đại tư mệnh bức tử. Đạo huynh, người muốn biết rõ ràng thiên cung thống ngự bách tộc bản chất, liền là để bách tộc sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, cho những thiếu niên kia đáy lòng chủng hạ sợ hãi hạt giống, mới là đại tư mệnh mục đích thực sự. Giết một người gian trăm người, giết gà dọa khỉ, thậm chí, giống như hợp lý phỏng đoán, cái này thập lục quốc có thể trong bóng tối liên hợp, sờ đến biên cảnh. Không bài trừ có thiên cung ở sau lưng thúc đẩy có thể. Nói cách khác, là đại tư mệnh một tay đạo diễn việc này. Tiêu Kiếm đạo nhân ngửa đầu rượu vào miệng, nghĩ phận âm thanh mắng to, lại cuối cùng chỉ là thở dài. Bần đạo vẫn là quá mức non nớt, là đạo huynh đánh giá thấp tiên thiên thần đối sinh linh tàn nhẫn. Ngô Vọng trong mắt lóe ra mấy phần ánh sáng, truyền thanh nói. Đạo huynh ngươi có biết chúng ta Bắc Dã nguyên bản tinh thần chúc phúc? Tiêu Kiếm đạo nhân chậm rãi gật đầu. Ngô Vọng đem hùng bão tộc lần đầu đối mặt tinh thần chúc phúc, cùng khoa phụ tộc năm đó tao ngộ, nói đơn giản một lần, tiên thiên thần không cho phép sinh linh uy hiếp được chính mình. Bọn hắn đem thiên địa xem là chính mình nhạc viên. Ngô Vọng nói, bọn hắn tựa như là đặt ở sinh linh đỉnh đầu đại sơn. Không đem những này đại sơn vạn ngã, không có khả năng có sinh linh thái bình. Dù là tinh thần ngủ say, cũng là như vậy. Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài. Tiên thiên thần hiểu được. Chúng ta chỉ là bọn hắn tạo vật. Tạo vật. Ngô Vọng đưa tay hướng phía tiền phương hoạt động hai lần. Nữ oa đại thần cũng không biết đi nơi nào. Nếu nàng tại cái này, nhìn thấy thiên cung ức hiếp sinh linh một màn, cũng không thông báo làm gì quyết đoán. Xem ra, bần đạo muốn bế quan một thời gian, tu chỉnh đạo tâm, đạo huynh nghỉ ngơi thật tốt chính là, ta tiếp xuống cũng sẽ tránh thoáng cái danh tiếng lần này không thích đại tư mệnh. Tên ngốc này khẳng định phải trong bóng tối làm ta. Ngô Vọng cười nói, linh tiên tử trở về bế quan, đạo huynh ngươi cũng muốn bế quan, ta còn không bằng tại Bắc Dã ở lại. Còn có thể nhìn xem trong tộc mấy năm này vừa lớn lên muội tử, khiến cho ta thể xác tinh thần vui vẻ. Tiêu Kiếm đạo nhân mỉm cười nhìn xem Ngô Vọng, thấp giọng nói, Vô Vọng, bần đạo có khi, quả thật có chút hâm mộ ngươi. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, Chỉ khác phái duyên khối này sao, cái này không có cái gì thật hâm mộ. Không phải, cùng nữ tử không quan hệ. Bần đạo muốn tìm đạo lữ. Tất nhiên là khả năng hấp dẫn một chút ưu tú nữ tu sĩ. Tiêu Kiếm đạo nhân có chút tự phụ chỗ nói. Câu, theo sau tự thở dài. Ta nói là tầm mắt của ngươi. Ngươi những cái kia đều khiến mắt người trước sáng lên ý nghĩ. Còn có ngươi thực chất bên trong đối tiên thiên thần miệt thị. Những này, bần đạo là làm không được. Tựa như là nhân vực bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều không làm được đến mức này. Nhân vực nhìn như phản kháng thiên cung, sừng sững với nam dã. Nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn là bị thiên cung ảnh hưởng. Thiên cung gây cho áp lực của chúng ta, cũng tại ảnh hưởng ý nghĩ của chúng ta. Cái kia như cũ là nhân vực đỉnh đầu âm vân. Yên tâm, cái này âm vân chẳng mấy chốc sẽ phá. Ngô Vọng nhìn về phía phương Bắc, lẩm bẩm nói, lần này ngược lại là muốn đa tạ đại tư mệnh. Cây đuốc thứ nhất tựu như vậy giải ra, vẫn là tung ra cho thế lực khắp nơi thiếu chủ. Đương nhiên, một mồi lửa khẳng định không đủ. Còn muốn càng nhiều hỏa diễm, còn muốn càng nhiều hỏa chủng, thiêu đốt tại Trung Sơn đại địa bên trên. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn chúng sẽ trở thành liệu nguyên chi hỏa, đốt sạch thiên cung. Tiêu Kiếm đạo nhân ở bên run lên một trận, đột nhiên mà cười, đối Ngô Vọng đưa tay phải ra, cho ta cái diệt tông lệnh bài, ta đi ngươi kia bế quan. Ngô Vọng tại trong giới chỉ lựa một trận, theo điện chủ lệnh, thiếu chủ lệnh, tinh thần thánh sứ lệnh, làm, trong khe hẹp, móc ra diệt tông tông chủ lệnh, có cái gì yêu cầu, tự đề cập với bọn họ. Ngô Vọng nói, đương nhiên, nếu là nghĩ tại Hắc Dục môn tìm đạo lữ, vậy cũng không có thể bội tình bạc nghĩa. Sách, Tiêu Kiếm đạo nhân một tay lấy kia ngọc phù đoạt lấy, tràn đầy ghét bỏ mà liếc nhìn Ngô Vọng, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi, nói xong còn lầm bầm vài câu. Đem trên vai tiểu nhân nhi dùng tiên lực bao khỏa, ném tới Ngô Vọng trước mặt, thân hình phiêu nhiên mà đi, chỉ vứt xuống một câu, thay ta thu xếp tốt nàng, tốt nhất là đưa nàng hồi trở lại Đông Dã. Ừ, Ngô Vọng nhìn trước mắt dựng ngược lơ lửng tiểu nhân quốc quốc dân, khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng, ta gọi ngọn đèn nhỏ, đèn lồng đèn, cái này tiểu nhân nhi hô to một tiếng, ta không muốn hồi trở lại Đông Dã, có thể cho ta tìm tổ chim giàn xếp xuống sao, không muốn loại kia mãnh cầm, tốt nhất là một chút tiểu điều tổ chim, ta khống chế lại tương đối dễ dàng, nơi này cách lấy Đông Dã quá xa, ta trở về đều già rồi. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến một chút ghi chép, tiểu nhân quốc, thọ 6 năm, người muốn ngừng lưu tại nhân vực. Ngô Vọng cười nói, vậy ta đem ngươi an bài tại, vừa rồi vị đạo trưởng kia bên cạnh ra sao, ngọn đèn nhỏ nhảy cẫng không thôi. Liền hô, tốt lắm, ta cùng hắn cũng coi như bằng hữu đâu. Vị đại nhân này, ngài thật đúng là người tốt nha. Người tốt ngược lại là có rất ít người nói ta như vậy. Ngô Vọng quay đầu, đại trưởng lão thân hình đã ở một tia huyết mang bên trong hiển hiện, hướng về phía trước đem cái này tiểu nhân nhi tiếp đi qua, mang về diệt tông an trí. Con đường trường sinh, Ngô Vọng ngồi nghiêng ở chiếc ghế bên trong, một ngón tay chống đỡ đầu lông mày, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhân vực tiếp cận nhất trường sinh là ai? Hiển nhiên là thần nông lão tiền bối. Việc này cùng chính mình sau đó phải làm sự tình, ngược lại là phải đi cùng lão tiền bối nghiêm túc nói một chút. Thiên cung một góc, đại tư mệnh trong đại điện. Ba tiếng vang vừa đi vừa về dạo chơi. Từng người mỹ mạo nữ tử nằm dạp trên mặt đất. Phần lớn cũng không dám lên tiếng, hai tên nữ hầu quỳ tại đó, phần lưng đã là máu me đầm đìa. Đại tư mệnh nắm lấy một đầu roi ra, phát tiết lửa giận của mình. Chợt nghe hừ lạnh một tiếng tại hậu phương vang lên. Đại tư mệnh động tác một trận, nhắm mắt ngưng thần. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy thiếu tư mệnh đang lẳng lặng đứng tại bên cửa sổ, nhíu mày nhìn mình. Đại tư mệnh lộ ra cười ôn hòa ý, đưa tay đối trước mặt kia hai cái nữ hầu vỗ vỗ. Các nàng phần lưng vết thương cấp tốc khép lại, cúi đầu phủ phục tạ ơn. Thiếu tư mệnh cau mày nói, đấu không lại người khác, liền lấy chính mình người phục vụ nổi giận. Huynh trưởng gần vạn năm qua, vì cái gì giống như là thay đổi một người? Có sao? Đại Tư Mệnh lộ ra mấy phần mỉm cười, chậm rãi nói, ta bất quá là tâm tình có chút buồn bực. Thiếu Tư Mệnh lạnh nhạt nói, ta nghe nói, mới Hung Thần cùng Chu Yếm bị giết, cùng Kỳ, Minh Xà, Quỳ Ngưu trọng thương, người đi tính toán nhân vực, lại bị nhân vực mai phục, là ta có chút coi thường. Đại Tư Mệnh khóe miệng có chút giật giật, giờ phút này lại là không cười nổi. Đây chính là ngươi thả đi cái kia Vô Vọng Tử, dụ ta vào cuộc, giết ta hóa thân, hủy ta một phen tâm huyết. Thiếu Tư Mệnh im lặng, nàng nhìn chăm chú lên Đại Tư Mệnh khuôn mặt, thấp giọng nói, huynh trưởng, ta đột nhiên cảm thấy ngươi có chút lạ lẫm, cũng không phải là ta nguyên bản huynh trưởng. Ngươi ta sinh ra với liền nhau đại đạo, vô số tuế nguyệt ngươi cũng đối ta chiếu cố có thừa. Ngươi quyết định đi theo bệ hạ, ta cũng thành Thiên Cung một viên. Ngươi ta là đại đạo chi linh, ngươi lại bởi vì Thiên Cung chi mệnh, liên tiếp làm ra vi phạm đại đạo ý chí quyết đoán, tùy ý điều khiển thọ nguyên, cứ thế với tự thân đều gặp đại đạo phản phệ. Huynh trưởng làm như vậy, coi là thật đáng giá không? Đại Tư Mệnh cau mày nói, ngươi chớ nói như vậy ngỗ nghịch chi ngôn, chúng ta vừa đối bệ hạ hiệu chung, tự nhiên tuân theo bệ hạ chi mệnh, mà lại ngươi sai, chỗ nào sai? Chúng ta liền là đại đạo, liền là đại đạo ý chí. Đại Tư Mệnh định tiếng nói, ngươi ta làm ra quyết đoán chính là đầu này đại đạo quyết đoán. Thiếu Tư Mệnh có chút hé miệng, cũng không nói nhiều, chỉ là đáy mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Đại Tư Mệnh hai mắt nhắm lại, trong mắt hung ác rút đi hơn phân nửa, thấp giọng nói, ta nay thiên tâm cảnh bất ổn, có thể hù đến ngươi. Chính lúc này, một vòng màu trắng nhạt thần quang tỏa ra, với Đại Tư Mệnh trước mặt lơ lửng. Cái này thần quang chậm rãi chuyển động, lại hóa thành truy đuổi Âm Dương Ngư. Đại Tư Mệnh biến sắc, lập tức ra hiệu Thiếu Tư Mệnh không nên nói lung tung. Chính mình thì cúi đầu khom người, thấp giọng nói, bái kiến bệ hạ, ngài tỉnh. Kia Âm Dương Ngư bên trong truyền ra réo rắt tiếng nói, nói chỉ là hai chữ, tới. Vâng, Đại Tư Mệnh cúi đầu lĩnh mệnh. Thần lần này thất sách, tạo thành thần trì thần lực hao tổn, cam nguyện lãnh phạt. Kia Âm Dương Ngư hóa thành một chùm thanh khí tiêu tán. Đại Tư Mệnh nhắm mắt lại, dường như thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn cái trán đều thấm ra hai giọt mồ hôi lạnh, biểu lộ cũng mang theo phiền muộn. Thiếu Tư Mệnh ở bên nói, ta nhớ được hồi lâu trước đó, thần linh chi gian cũng không nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Làm tốt ngươi phân bên trong sự tình, trưởng quản hảo hảo linh sinh dục, như vậy đủ rồi. Đại Tư Mệnh thấp giọng nói câu, lại liếc mắt các nơi quỳ sát thân ảnh xinh đẹp, quay đầu đi hướng đại điện đại môn, thân hình hóa thành một vòng thần quang, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Vô Vọng Tử Thiếu Tư Mệnh dựa vào ngọc trên lan can, không biết đang suy tư cái gì. Cùng này đồng thời, nhân vực bắc cảnh, kia hoang vắng núi rừng bên trong, trời xanh mây trắng, lầu nhỏ lưu thủy, dược viên liền khối, linh điểu thành đàn, lầu gỗ trước trên ghế xích đu, lão nhân kia chính híp mắt cười. Ngoài viện càn khôn xuất hiện một chút nếp uốn, theo sát lấy tự phá xuất khe hở, một xanh một lão hai thân ảnh từ trong đó bay tới. Cái này khe hở tùy theo khép kín, tới tất nhiên là Ngô Vọng cùng Diệt Tông đại trưởng lão Diệu người nào đó. Các vị các chủ đều có chuyện bận rộn, cũng không tới chào. Đại trưởng lão đến nơi đây, lập tức đối trong tiểu viện lão nhân làm đạo vái chào, rồi sau đó tự xoay người lại, canh giữ ở trước cửa tiểu viện. Ngô Vọng lại là tả hữu đánh giá vài lần, cái trán treo đầy hắc tuyến, lầu đó hắn tạo, thuần thủ công chế tạo. Lúc đó hắn vẫn chỉ là một cái yếu đuối vô lực tuổi trẻ tế tự, lại bị cái kia lão gia hỏa lừa dối, leo núi đốn cây, đem một sợi vật liệu gỗ khiêng trở về. Ngô Vọng không khỏi lấy tay che mặt, tâm tình đã không tươi đẹp lắm. Dục, đại công thần tới rồi. Thần nông tiền bối cười vẫy tay. Vào đây nghỉ ngơi đi. Ngô Vọng cắn răng nói. Tiền bối ngài tại đây có phải hay không là quá an nhàn, vừa rồi ngài xuất thủ. Một cái hung thần đều đi không được a, lão phu cũng không phải là không muốn ra tay. Kỳ thực là muốn uy hiếp thiên cung đám kia cường thần. Thần nông cười nói. Lão phu trước đây thế nhưng là hiện thân. Bất quá là tại càng mặt phía bắc thôi, chút sau còn muốn đi xử trí hung thần thi thể. Vì ngươi làm một chút thần lực. Như thế nào lão phu đối ngươi? Kỳ thật rất không tệ đi. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Cười nói. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Thần nông sắc mặt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Ngô Vọng vội nói. Bệ hạ. Lần này tới. Là vì ba kiện việc nhỏ. Một kiện đại sự. Ngài nghĩ trước hết nghe việc nhỏ vẫn là đại sự. Đại sự. Đúng vậy. Ngô Vọng chạy chậm đến xe tới. Xuất ra trước đây viết tấu biểu. Cung kính đưa đi qua. Thần nông lão tiền bối đem tấu biểu tiếp nhận. Nhìn cũng không nhìn tự ném sang một bên. Có ý riêng địa đạo câu. Người viết thời điểm. Lão phu chỉ bằng viêm đế lệnh nhìn qua. Việc này ngươi quyết định chính là. Lão phu không bằng ngươi am hiểu. Ngô Vọng. Lão tiền bối là nói. Hắn một mực nhìn chăm chú lên chính mình nhất cử nhất động. Nói một chút ngươi kia ba kiện việc. Nhỏ. Kiện thứ nhất. Là các vị các chủ vây đánh đại tư mệnh lưu ảnh. Ngô Vọng nói. Chúng ta muốn hay không tại Trung Sơn ném một chút lưu ảnh bảo châu ra ngoài. Lão tiền bối cười. Nói. Ném chính là. Làm một chút đại tư mệnh đạo tâm. Vậy được. Ta quay đầu nói cho lưu các chủ. Chuyện thứ hai. Là ta có cái đề nghị. Liền là đem nhân vực cơ sở tu hành pháp. Tại đại hoang cửu dã mở rộng ra ngoài. Cái này đã sớm tại làm. Bất quá không hiệu quả rõ rệt. Lão tiền bối lắc đầu. Không phải vậy ngươi cho rằng. Ngươi tại bắc dã vì cái gì có thể làm đến như vậy nhiều tu hành pháp lần này không giống. Ngô Vọng cười nói. Liền giống với là cung tiễn. Công pháp là cung. Trước kia đều là không có tên không chấn dây cung. Lần này chúng ta có tiễn. Thần nông lập tức tới hào hứng. Cái gì tiễn? Ngô Vọng cười theo trong tay áo lôi ra đến một cái vải vóc. Cười nói. Tiền bối mời xem. Đại hoang sinh linh liên hợp lại. Đánh bại tàn bạo thần linh đại hoang tương lai. Nắm giữ tại sinh linh trong tay. Thần nông tiền bối trầm ngâm vài tiếng. Buồn bực nói. Những lời này hữu dụng không? Không thử một chút thế nào biết? Ngô Vọng cười nói. Những cái kia công pháp bên trong. Còn hẳn là xen lẫn một chút nhân vực tư tưởng. Cùng miêu tả nhân vực phồn hoa tranh chữ. Thần nông chậm rãi gật đầu. Lời nói. Cái này phía sau cẩn thận thương nghị. Chuyện thứ ba là cái gì? Con đường trường sinh. Ngô Vọng thầm nói. Ngài hẳn là nhân vực cách chân chính trường sinh gần nhất tồn tại. Ta muốn từ ngài cái này cần đến một chút gợi mở. Tìm kiếm được một đầu manh mối. Xem sau này cái nào đó thời khắc. Phải chăng có thể nắm chặt con đường trường sinh. Kết thúc tiên thiên thần đối trường sinh lũng đoạn. Chúng ta nhân vực siêu phàm nếu là có thể từng cái trường sinh. Còn có thiên cung cái gì sự tình tiền bối. Thực không dám giấu giếm. Ta chính là đơn thuần nhằm vào cái nào đó chấp trưởng thọ nguyên đại đạo tiên thiên thần. Thần, nông không khỏi vui lên. Người nói cái này đại tư mệnh. Tốt lành cầm siêu phàm kiếp bổ ngươi làm gì, ngược lại là không duyên cớ tiện nghi lão phu. Lại, không nhất định có thể thành. Ngươi tạm chờ. Lão phu đi tìm mấy quyển Phục Hy Tiên Hoàng liên quan với trường sinh đạo cảm ngộ. Ngươi có mẫu thân ngươi duy trì. Nói không chừng có thể đi thông chúng ta đi không thông đường. Thần nông đứng dậy, đưa tay rạch ra càn khôn. Càn khôn khe hở một chỗ khác tựa hồ là hoàn toàn u ám tiểu thế giới. Ngô Vọng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn liền nói, nhân hoàng các trải qua điện không phải nhân vực toàn bộ gia sản. Tiền bối mang ta một cái. Thần nông cười nói, đi, dù sao đây là nhân hoàng mới có thể đi vào địa. Vậy quên đi, Ngô Vọng đàng hoàng đứng tại ghế đu. Bên cạnh, đối thần nông lộ ra ấm áp mỉm cười. Các loại, chờ, thần nông bước vào càn khôn khe hở. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng trở mình tự nằm ở trên ghế xích đu. Hai cái chân nha một trận run rẩy.